Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2785, biến dị ngân giác tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ly Hỏa Chuẩn trực tiếp biến thành một bãi thịt nát, xương cốt toàn thân gãy mất hơn phân nửa, Vương Trường Sinh thở hồng hộc, sắc mặt có chút tái nhợt, thi triển này một thần thông xác thực muốn hao phí không ít pháp lực theo hắn tu vi đề cao, này một thần thông uy lực hội càng mạnh. Một đầu mini Ly Hỏa Chuẩn bay ra, Vương Trường Sinh tế ra một cái thanh quang lấp lóe hồ lô thu lấy mini Ly Hỏa Chuẩn. Hắn bay đến Ly Hỏa Chuẩn bên cạnh thi thể cẩn thận kiểm tra, nhướng mày. Ly Hỏa Chuẩn nội đan đều bị đập nát, Kỳ Lân Diệt Tiên thủ lực phá hoại kinh người, đương nhiên, Ly Hỏa Chuẩn nhục thân còn là so ra kém giao long, đầu kia thất giai băng giao nên tương đối có thể kháng. Ly Hỏa Chuẩn cánh đều bị đập nát, không có cách nào lấy ra luyện khí, bất quá cầm thất giai Ly Hỏa Chuẩn thử một chút tay, Vương Trường Sinh đối Kỳ Lân Diệt Tiên thủ uy lực có một cái rõ ràng hiểu rõ. Hắn ném ra hai quả hỏa cầu, đốt rụi Ly Hỏa Chuẩn thi thể, đường xa trở về. Lúc này, Lưu Thanh Phong lục nhân cũng giải quyết đầu kia thất giai băng giao, Lưu Thanh Phong vẻ mặt nhẹ nhõm, ngay tại nói với Tô Vân Đào lấy cái gì. Lưu Sư Huynh, Tô Đạo Hữu, đầu kia băng giao giải quyết. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, giải quyết đây là một bình giao long tinh huyết, một chút lân phiến, một chút giao long thịt cùng một khối giao long ra. Lưu Thanh Phong lấy ra một viên màu xanh nhạt chữ vật giới, đưa cho Vương Trường Sinh. Một cái giao long lại có mấy cái bản mệnh lân phiến trong quán chú bọn chúng không ít tinh nguyên cùng pháp lực là chỉ đứng sau yêu đan đồ vật. Lưu Thanh Phong muốn đi bản mệnh lân phiến cùng một khối lớn giao long ra tính toán giao cho Lâm Thiên Long luyện chế phòng ngự bảo vật. Thất giai băng giao phổ thông lân phiến cũng có thể luyện chế trung phẩm thông thiên linh bảo, lực phòng ngự so Ly Hỏa Thuẫn mạnh hơn một chút. Vương Trường Sinh chỉ dẫn dụ thất giai băng giao, ấn lý tới nói không được chia nhiều đồ như vậy, bất quá Lưu Thanh Phong vì hắn dựa vào lý lẽ biện luận tự nhiên là có. Tô Vân Đào muốn đi yêu đan, Vạn Độc Thượng Nhân muốn đi giao long tinh hồn, Lâm Khinh Ngữ muốn đi một chút giao long thịt cùng một chút giao long ra, Tống Vân Long ba người cũng phân đến một vài thứ. Đa tạ Lưu Sư Huynh, Vương Trường Sinh cảm ơn nhất thanh, nhận chữ vật giới, Vương Thanh Bạch luyện hóa tinh huyết có thể tăng cường huyết mạch đối với hắn ngày sau tu luyện có rất lớn trợ giúp. Giao long thịt có thể đem ra nấu nướng, thể tu dùng ăn lớn mạnh khí huyết. Chúng ta còn có việc tại thân, tựu không ở thêm, cáo từ. Tô Vân Đào nói xong lời này, mang theo Lâm Khinh Ngữ cùng Vạn Độc Thượng Nhân rời đi. Lưu Sư Huynh, băng giao xào huyệt không có linh dược a? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Không có, nó tựa như là di chuyển đến nơi đây không lâu, trong xào huyệt không có gì linh dược, chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày, lại đi tìm kiếm tam thủ giao quy. Lưu Thanh Phong đề nghị đạo yêu thú cũng sẽ di chuyển, cũng không phải tử thủ một cái xào huyệt. Dưới tình huống bình thường, bọn chúng không hội di chuyển, trừ phi xuất hiện cái gì đại địch có thể nhường thất giai giao long đều kiêng kỵ đại địch, đến tột cùng là cái gì yêu thú. Chân linh hậu duệ, còn là thượng cổ cự nhân, một trận chiến này qua đi, bọn hắn tổn hao không ít pháp lực cần nghỉ ngơi thật tốt một cái, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, man hoang chi địa hung thú độc trùng không ít, không thể khinh thường. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Vương Trường Sinh năm người tại vùng này tìm tòi tìm kiếm tam thủ giao quy hạ lạc. Hai tháng sau, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh rộng lớn vô biên màu xanh rừng trúc, trên mặt đất có không ít lá trúc. Song đồng thử ghé vào Vương Trường Sinh trên bờ vai, đôi mắt sáng lên một trận hoàng quang. Vương Trường Sinh bỗng nhiên tăng nhanh bộ pháp tới đến một gốc màu xanh cây trúc phía dưới, từ khô héo lá trúc bên trong tìm tới một viên lớn chừng bàn tay hoàng sắc lá trúc, cẩn thận quan sát, này một viên lá trúc theo phổ thông lá trúc có chỗ bất đồng, bên ngoài có một ít mạch máu một dạng đường vân. Này giống như là yêu thú lột xuống ra, cũng không biết là cái gì yêu thú lưu lại. Vương Trường Sinh đưa cho Lưu Thanh Phong, Lưu Thanh Phong bốn người thay phiên xem xét, đều nhận không ra. Vương Đạo Hiếu, để ngươi linh thử người một chút, nó có lẽ có thể truy tung đến. Tống Vân Long đề nghị, Vương Trường Sinh sẽ chết ra đưa cho song đồng thử nhẹ người mấy lần, phát ra bén nhọn chít chít tiếng kêu, hướng về phương hướng Tây Bắc nhìn lại. Vương Trường Sinh năm người hướng về phương hướng Tây Bắc đuổi theo tiêu thất tại trong rừng rậm. Một ngày sau, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh chập trùng bất định sơn mạch bên trong, thảm thực vật tươi tốt. Một cái tiểu đống đất ở phía trước di động tốc độ rất nhanh, Vương Trường Sinh năm người theo sát phía sau. Bọn hắn trèo đèo lội suối, xuyên qua một mảnh hồng sắc rừng hoa đào phía sau, đống đất ngừng lại, song đồng thử từ lòng đất trôi ra, nhanh chóng leo đến Vương Trường Sinh trên vai trái, phát ra một trận bén nhọn chít chít tiếng kêu. Vương Trường Sinh một luồng phân thần bám vào song đồng thử trên thân, song đồng thử đôi mắt sáng lên chướng mắt hoàng quang. Vương Trường Sinh có thể thấy rõ, hơn trăm dặm bên ngoài, một cái dưới đất động quật, một đầu hình thể to lớn hoàng sắc tê giác ghé vào động quật góc dưới bên trái, tựa hồ lâm vào ngủ say. Hoàng sắc tê giác trên đầu có một đầu ngân sắc sừng nhọn, lưng bên trên có một chút ngân sắc linh văn. Trước mặt ngoài trăm dặm trong một cái sơn động, có một đầu thất giai thượng phẩm ngân giác tê, khối kia chết ra đoán chừng là nó lưu lại. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng, nếu không phải Lưu Thanh Phong dẫn đội, không có gì tất yếu, hắn là không muốn đi trêu chọc thất giai thượng phẩm yêu thú. Ngân giác tê tìm không thấy tam thủ giao quy, lấy nó khai đao đi. Không thể một chuyến tay không? Lưu Thanh Phong vẻ mặt sát khí, bát cửu lôi kiếp không phải đùa giỡn, bọn hắn nhất định phải nhiều chuẩn bị mấy món bảo vật. Thất giai thượng phẩm ngân giác tê gia thú, dùng tới luyện chế phòng ngự nội giáp, lực phòng ngự khẳng định rất mạnh. Vương Trường Sinh năm người hướng về trước mặt bay đi, tốc độ tương đối nhanh. Không có qua bao lâu, bọn hắn ngừng lại, xuất hiện tại một cái bốn phương thông suốt sơn cốc trên không, cốc bên trong tràn ngập một cỗ sương mù màu vàng, thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Lưu Thanh Phong tay áo lắc một cái, hai cái thổ hoàng sắc đinh dài bắn ra trôi xuống đất đáy không thấy. Này hai cái định xuyên đinh chuyên môn dùng để đối phó tam thủ giao quy, phòng ngừa tam thủ giao quy thi triển thổ độn thuật chạy trốn. Tam thủ giao quy khả xuống biển rơi xuống đất, chính vì vậy, lúc này mới tiêu giao đến nay. Hắn pháp quyết vừa bấm, mặt đất sáng lên một đạo hoàng quang, phương viên vạn dặm mặt đất biến thành màu xám trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm ầm tiếng vang, tòa nào đó đỉnh núi nổ bể ra đến, bụi đất tung bay, ngân giác tê vọt ra. Ngân giác tê vừa mới lộ diện, không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ, một đoàn to lớn kim sắc lôi vân xuất hiện ở trên không, sấm sét vang dội. Hàn phong trận trận, vô số bạch sắc bông tuyết đón gió bay múa, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng nhánh bạch sắc băng tiễn, thẳng đến ngân giác tê mà đi. Một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ vang lên, trên vạn đạo thô to kim sắc thiểm điện xẹt qua chân trời, khí thế hung hăng bổ về phía ngân giác tê. Ngân giác tê ngân giác hiện lên xuất một trận chói mắt ngân quang, bạch sắc băng tiễn hoặc là kim sắc thiểm điện chạm đến ngân quang, đều tán loạn. Biến dị ngân giác tê. Lưu Thanh Phong sắc mặt lạnh lẽo, không nghe nói ngân giác tê có cái này thần thông, cái này ngân giác tê hiển nhiên là biến dị, độc giác là không sai vật liệu luyện khí. Man hoang chi địa thiên tài địa bảo không ít, xuất hiện biến dị yêu thú tỷ lệ lớn hơn. Ngân giác tê phát ra nhất thanh quái dị trí cực tiếng gào thét, Vương Trường Sinh năm người cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn, không hiểu buồn bực hận không thể lập tức cùng nhân chém giết. Một đạo ngân mông mông sóng âm bao phủ mà xuất thẳng đến bọn hắn mà tới. Ngân sắc sóng âm những nơi đi qua, hư không chấn động vặn vẹo, xuất hiện một đạo đạo nhỏ bé vết rách, toàn bộ hư không tựa hồ muốn sụp xuống đồng dạng. Cách chương.